Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 22, nhất giai thượng đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, nhất giai thượng đẳng. Cửu quận chúa cũng không là lần đầu tiên tham gia Vương Sơn Thú Liệp. Cho nên, nàng thập phần tinh tường man thú đại khái hoạt động khu vực. Phía trước tựu là hổ khiếu sườn núi. Trước ta từ nơi ấy trải qua thời điểm, nghe được qua kiếm xỉ xích hổ tiếng kêu gào. Nhưng là, kiếm xỉ xích hổ là một đầu nhất giai trung đẳng man thú. So thiết bì man nghiêu đều muốn lợi hại vài phần. Dùng thực lực của ta căn bản giết không được nó. Cho nên, liền không có đi trêu chọc nó. Cửu quận chúa nói ra. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa theo linh mã trên lưng nhảy xuống. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới hổ khiếu sườn núi. Đi tìm kiếm xỉ xích hổ tung tích. Trên mặt đất, Trương Nhược Trần phát hiện đánh nhau dấu vết. Một khỏa chén ăn cơm thô thân cây bị đụng gãy. Lá cây bị đốt thành cho bụi. Tại cách đó không xa một tảng đá lớn bên cạnh còn lưu lại lấy vết máu. Chẳng lẽ đã bị người nhanh chân đến trước. Kiếm xỉ xích hổ bị săn giết. Cửu quận chúa nói. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nói. Đây không phải là kiếm xỉ xích hổ huyết dịch. Là nhân loại huyết dịch. Coi chừng một ít. Kiếm xỉ xích hổ có lẽ vẫn còn phụ cận. Hô. Trương Nhược Trần vừa dứt lời. Một chỉ màu hồng đỏ thẫm cự hổ liền từ bên trên dốc đứng bên trên phốc xuống dưới. Sắc bén móng vuốt hướng về Trương Nhược Trần chỗ cổ đã nắm đi. Trương Nhược Trần trước cả đời thế nhưng mà thiên cực cảnh đại viên mãn cường giả. Tự tính toán trùng sinh. Linh hồn cùng tinh thần lực như cũ là thiên cực cảnh đại viên mãn cấp bậc. Cho nên, hắn đối với nguy hiểm cảm giác năng lực thập phần nhạy cảm. Tại kiếm xỉ xích hổ đập xuống đến trước một khắc, hắn liền lập tức hướng phải lướt ngang một bước, tránh thoát kiếm xỉ xích hổ công kích. Không chỉ có như thế, hắn còn lập tức từ trên lưng bao đựng tên trong rút ra một căn kinh lôi tiễn. Đem chân khí rót vào mũi tên, trở tay cắm vào kiếm xỉ xích hổ phần bụng. Ngay sau đó, hai chân của hắn đạp địa, lập tức hướng về sau rút lui. Toàn bộ quá trình đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Cửu quận chúa còn không có kịp phản ứng thời điểm. Trương Nhược Trần đã đem kinh lôi tiễn đâm vào kiếm xỉ xích hổ phần bụng. Bành! Kinh lôi tiễn mũi tên nổ tung. Đem kiếm xỉ xích hổ phần bụng tạc ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ miệng vết thương. Máu tươi không ngừng theo phần bụng chỗ chảy xuôi đi ra. Nhưng là... Cái kia một chi kinh lôi tiễn dù sao chỉ là Trương Nhược Trần dùng tay cắm vào kiếm xỉ xích hổ thân thể. Không bằng thiết tuyến cung bắn đi ra trùng kích lực cường. Cho nên, kinh lôi tiễn gần kề chỉ là cắm ở kiếm xỉ xích hổ vỏ phía dưới ba thốn sâu vị trí. Không có đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Ngao, kiếm xỉ xích hổ thân hình so với bình thường lão hổ muốn lớn gấp ba. Trong miệng mọc ra hai hàng dài nửa xích sắc bén hàm răng. Mỗi một căn móng vuốt đều giống như lưỡi đao đồng dạng. Kiếm xỉ xích hổ, lực công kích có thể so với hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả. Tốc độ cũng có thể so với hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả. Bình thường võ giả gặp gỡ kiếm xỉ xích hổ. Cơ hồ đó là một con đường chết. Nhìn xem đứng tại 10 mét có hơn kiếm xỉ xích hổ. Cửu quận chúa sắc mặt trở nên tái nhợt vài phần. Đây chính là một đầu có thể so với đại cực vị võ giả man thú. Trong một gần khoảng cách dưới tình huống, coi như là kinh lôi tiễn cũng phát huy không xuất ra uy lực chân chính. Cung tiễn thích hợp hơn cự ly xa công kích. Liều mạng, nàng lập tức lấy ra một chỉ kinh lôi tiễn, khoác lên dây cung bên trên, đem thiết tuyến cung kéo thành mãn nguyệt. Hưu. Kinh lôi tiễn giống như là một đạo điện quang đồng dạng. Hăng hái bay ra ngoài. Kiếm xỉ xích hổ một nhảy dựng lên. Dùng tốc độ cực nhanh. Né tránh kinh lôi tiễn công kích. Nó lập tức tựu xông qua 10 mét khoảng cách xa. Đến cửu quận chúa trước mặt. Một móng vuốt đem cửu quận chúa trong tay thiết tuyến cung đập bay ra ngoài. Lộ ra một trương miệng lớn dính máu. Hướng về cửu quận chúa cắn xuống dưới. Cửu quận chúa lập tức xoay người hướng về sau nhảy lên. Một chỉ điểm trên mặt đất. Lần nữa lại là nhảy lên. Đến 7, 8 mét bên ngoài. tránh thoát kiếm xỉ xích hổ công kích. Nhưng là, kiếm xỉ xích hổ tốc độ vậy mà so cửu quận chúa nhanh hơn mấy phân. Trong một chớp mắt, liền đem nàng đuổi theo, chém ra một chỉ cực lớn móng vuốt, đánh về phía cửu quận chúa đỉnh đầu. Cửu quận chúa tu vi, cũng mới là vừa vặn bước vào trung cực vị, vô luận là lực lượng, hay vẫn là tốc độ, đều so kiếm xỉ xích hổ chênh lệch một bậc. Nếu là lại cự ly xa dưới tình huống, nàng còn có thể sử dụng kinh lôi tiễn, đối với kiếm xỉ xích hổ tạo thành không nhỏ uy hiếp. Thế nhưng mà tại khoảng cách gần trong chiến đấu, một vị trung cực vị võ giả không sử dụng chân vũ bảo khí, căn bản không thể nào là kiếm xỉ xích hổ đối thủ. Kiếm xỉ xích hổ móng vuốt còn không có vỗ xuống, cửu quận chúa đôi má cũng đã bị kình phong trà sát được có chút thấy đau. Ngay tại cửu quận chúa cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, khóe mắt quét nhìn, chứng kiến một đạo nhân ảnh hăng hái xông tới, vậy mà trực tiếp vọt tới kiếm xỉ xích hổ thân hình khổng lồ. Man tượng chi địa, Trương Nhược Trần một trường kích tại kiếm xỉ xích hổ phần lưng. Lòng bàn tay như là phát ra một tiếng man giống như gào thét, bộc phát ra 16 nghiêu lực lượng, đem kiếm xỉ xích hổ đánh cho ném bay ra ngoài. Ầm ầm, kiếm xỉ xích hổ thân hình đụng vào cách đó không xa một căn trên cành cây, đem thân cây áp đoạn, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Trương Nhược Trần lập tức tiến lên, lấy tay trưởng vi đao, chân khí toàn thân toàn bộ vận chuyển lại. Bành, một trường cắt tại kiếm xỉ xích hổ cái cổ vị trí. Thông qua trường đao lực lượng, đem kiếm xỉ xích hổ khí quản đánh nát, khí quản nghiền nát về sau, kiếm xỉ xích hổ toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt đất đứng lên về sau, lại đang trong rừng sông tới chỉ chốc lát, rốt cục vẫn phải ngã xuống đất bỏ mình. Cửu quận chúa có chút khiếp sợ chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Không được phép nàng không rung động, phải biết rằng, Trương Nhược Trần thế nhưng mà tay không đem kiếm xỉ xích hổ cho đánh chết. Cửu đệ, ngươi thật là tiểu cực vị cảnh giới. Ngươi thật là 3 tháng trước mới mở ra thần võ ấn ký. Cửu quận chúa nói, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ta nói rồi, vô luận là man thú, còn là võ giả đều có nhược điểm. Chỉ cần tìm đúng nhược điểm của nó, muốn giết nó cũng không phải là một việc khó. Kiếm xỉ xích hổ nhược điểm, tự là nó dưới cổ phương khí quản. Thế nhưng mà, ta vừa rồi rõ ràng trông thấy ngươi một trưởng đem nó đánh bay ra ngoài. Như thế lực lượng cường đại, ít nhất cũng có 10 nghiêu chi lực a. Cửu quận chúa lại nói, ta cũng đã đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị, cũng vẫn không thể bộc phát ra 10 nghiêu chi lực. Ngươi mới tiểu cực vị cảnh giới, là làm sao làm được? Trương Nhược Trần nói, chỉ cần võ thể đầy đủ cường đại, tiểu cực vị võ giả bộc phát ra 10 nghiêu chi lực, cũng không phải cỡ nào kỳ quái sự tình. Cửu quận chúa cũng không lại tiếp tục truy vấn. Dù sao Trương Nhược Trần lực lượng cường đại, đã tại trong lòng của nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Cái này một vị chỉ nhỏ hơn nàng một ngày cùng cha khác mẹ cửu đệ, làm cho nàng cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa tại cách đó không xa trong rừng, đã tìm được cái kia một chỉ đã chết thấu kiếm xỉ xích hổ. Kiếm xỉ xích hổ phần bụng còn cắm một chi kinh lôi tiễn. Đúng là Trương Nhược Trần trước tay không cắm đi vào cái kia một chi. Thật sự là đáng giận. Nếu là ta bích thủy kiếm tại trên thân thể, khẳng định có thể cùng nó một trận chiến, thậm chí có cơ hội đem nó giết chết. Cửu quận chúa có chút không cam lòng nói. Cửu quận chúa thế nhưng mà vương thành song diễm một trong, mỹ mạo cùng thiên phú đều xem trọng, lại liên tiếp bị hai cái man thú làm cho chật vật không chịu nổi. 2 lần đều cần Trương Nhược Trần ra tay cứu nàng. Cái này một vị thiên chi kiều nữ lòng tự trọng khẳng định bị thụ không nhỏ đả kích. Trong lòng của nàng âm thầm thề, tiếp theo gặp lại đến man thú, nhất định phải sạch sẽ xinh đẹp đem nó săn giết. Đi thôi, cửu đệ, chúng ta đi săn giết cái khác man thú. Trương Nhược Trần lập tức duỗi ra một bàn tay, đè lại cửu quận chúa vai. Ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng mà nói, đừng nhúc nhích. Cửu quận chúa thập phần khó hiểu. chính còn muốn hỏi, bỗng nhiên, nàng trông thấy xa xa một chỉ toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lộc thú. Chậm rãi hướng về nàng cùng Trương Nhược Trần phương hướng đi tới. Chứng kiến cái kia một đầu thanh hỏa lộc, cửu quận chúa thân thể mềm mại khẽ run lên, mà ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Xèo xèo, cái kia một chỉ thanh hỏa lộc mọc ra một đôi màu đỏ như máu như bảo thạch con mắt. Chừng hơn 2 mét cao, đỉnh đầu mọc ra hai cây phỉ thúy san hô đồng dạng sừng hươu. Toàn bộ mỗi một căn da lông đều tại lưu động ngọn lửa màu xanh. Nó chân đạp qua địa phương, mặt đất bùn đất, lập tức bị thiêu đắc cháy đen. Nhất giai thượng đẳng man thú, thanh hỏa lộc, lực công kích có thể so với hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả. Tốc độ có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả. Thanh hỏa lộc nhược điểm duy nhất tựu là lực phòng ngự không đủ cường. Thậm chí đều không bằng kiếm xỉ xích hổ. Thế nhưng mà, tại nó tốc độ khủng khiếp trước mặt, tựu tính toán lực phòng ngự tương đối yếu kém, lại có ai có thể công kích đạt được nó? Còn không có ra tay, cũng đã bị nó giết chết. Làm sao bây giờ, cửu quận chúa đại khí cũng không dám ra ngoài. Một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân bay thẳng mà lên. Hết cách rồi, dùng bọn hắn tu vi hiện tại, gặp được nhất giai thượng đẳng man thú, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Tại những năm qua vương sơn thú liệp ở bên trong, cũng có võ giả bị man thú giết chết. Cửu quận chúa tự nhiên không muốn chết ở chỗ này, lập tức khổ tư đối sách. Thế nhưng mà tại thanh hỏa lộc tốc độ khủng khiếp trước mặt, tự tính toán muốn chạy trốn, cũng không có khả năng hiểu rõ. Giờ phút này, Trương Nhược Trần nhưng như cũ bảo trì bình tĩnh, trong mắt ngược lại mang theo vài phần chiến ý. Hắn đem trên lưng bao đựng tên cởi xuống đến, giao cho cửu quận chúa, nói, ta còn thừa hai chi kinh lôi tiễn, ngươi còn có một chi kinh lôi tiễn, cộng lại tựu là ba chi, dùng ngươi tiễn pháp, không nói đem thanh hỏa lộc bắn chúng, ít nhất có lẽ có thể cho nó tạo thành nhất định được uy hiếp a. Ngươi muốn làm gì? Cửu quận chúa chằm chằm vào hướng thanh hỏa lộc đi đến Trương Nhược Trần. Đôi mắt dễ thương trừng lớn, trong nội tâm thập phần khó hiểu. Chẳng lẽ hắn muốn săn giết thanh hỏa lộc? Đây chính là một đầu nhất giai thượng đẳng man thú. Cách Trương.